Chương 623, buôn gạo cùng tin. Trong chướng bồng đèn đuốc u ám, trầm mặc một hồi, Hoàng Diệp lao đạo đặt chén rượu xuống thở dài nói, lao đạo ta sẽ không nói cho ngươi, không phải là bởi vì một ít người cho ta tạo áp lực không dám nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi, ta không muốn bởi vì hôm nay sự tình khiến cho ngươi đưa tới tai vạ bất ngờ. Yến Quy Lai uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, trên mặt hắn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thất vọng. Ta sẽ từ đảm nhiệm An Đông xử trước, hy vọng ti phủ bên trong mau chóng tìm người tới thay thế ta. Nếu là người khác hỏi, ngươi liền nói cho bọn hắn, ta bởi vì công vụ rườm rà chậm trễ tu luyện, hy vọng từ đi An Đông xử trước, chuyên tâm tu luyện. Hoàng Diệp lao đạo giận dữ quát khe nói, Yến Quy Lai, cái kia hơn vạn người chết ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng làm sao đến mức này chẳng lẽ chỉ có ngươi biết việc này sao, nhưng những người kia so ngươi tỉnh táo. Biết rõ ràng này sự tình liên lụy rất rộng, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, chỉ có thể đem việc này buông xuống. Vì cái gì ngươi liền không thể buông xuống nói đến lanh huyết điểm, cũng không có người yêu cầu ngươi dạng này đi làm. Ngươi vì cái gì nhất định phải đi lên dạng. Nay một đầu chú định không cách nào quay đầu đường Yến Quy Lai buông xuống đen sứ chén rượu, trầm mặc một cái nói, ngươi nói đúng, không có người muốn ta báo thù cho bọn họ. Lao sư cu nở dê nói ta tính cách cương liệt. Trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, quái dị là địch nhân của chúng ta, địch nhân đem chúng ta giết, chúng ta chỉ có thể liều mạng giết trở lại đến, sinh tử chẳng trách ai. Nhưng nếu là người một nhà làm đây này Yến Quy Lai rét lạnh đồng tử phảng phất có được nhàn nhạt liệt diễm tiêu đốt, chúng ta nên tìm ai trí cương dễ gây những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng nếu là bởi vì e ngại không đi làm, ta vẫn tâm hổ thẹn Hoàng Diệp lao đạo trầm mặc. Yến Quy Lai không cần phải nhiều lời nữa, hắn đứng lên. Quay người rời đi, tại hắn đi mau đến lều vải trước cửa thời điểm, Hoàng Diệp lao đạo thanh âm vang lên. Chúng ta bắt được bọn hắn một cái thành viên, vừa tra ra hắn cùng Kính Đô Trần Ký buôn gạo có không ít liên quan, bản án phía trên liền hạ lệnh bọn hắn tiếp nhận, cũng đem người nói đi. Tạ ơn. Yến Quy Lai yên lặng ghi lại câu nói này, hắn nhấc lên lều vải đi ra ngoài. Hoàng Diệp lao đạo một mặt chán nản, hắn vẫn là nói ra, cũng không biết đúng sai. Nhưng coi như hắn không nói, Yến Quy Lai cũng sẽ từ từ suy nghĩ pháp điều tra ra. Nếu như chỉ là Kính Đô một cái thương nhân, phía trên sẽ không nhúng tay việc này, phía trên sẽ nhúng tay, cái này rất có thể liên lụy Kính Đô cái nào đó đại nhân vật, đây mới là hắn không nguyện ý nói cho Yến Quy Lai nguyên nhân. Hắn thật sâu thở dài, lấy ra chuẩn bị xong tin tức phủ cho thư viện vị kia Yến Quy Lai lão sư phát tin tức, chỉ có thể hy vọng hắn có thể ngăn cản Yến Quy Lai. Chu Phàm trở về trướng đồng, tối nay hắn không có vội vã tu luyện, mà là một mặt ý cười mở ra trong nhà gửi cho bọc đồ của hắn. Trong bọc là hai kiện áo đông và hai phong thư. Áo đông là nương Quế Phượng cho hắn làm, mùa đông cũng nhanh đến. Hắn trầm mặc vuốt ve áo đông sau đó cười lên, lộ ra hải tử dáng tươi cười. Kiếp trước phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ liền không có, mãi mãi mang theo hắn cùng muội muội kiếm ăn, không phải nói mãi mãi không tốt. Chỉ là cuối cùng có khuyết điểm, đây là lần thứ nhất thu được mẫu thân cho hắn quần áo mùa đông. Hắn lại nhìn xem hai phong thư, một phong là trong nhà viết cho hắn, một phong trên đó viết tiểu liễu danh tự. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, trước mở ra trong nhà cái kia phong, hắn mới hiểu được, trong nhà cái này phong là xin mời trong thôn mới tới tiên sinh dạy học Trương thư sinh viết, nói đều là hắn rời nhà đến nay chuyện phát sinh, đều là một chút sinh hoạt việc vặt, cuối cùng đề cập nhanh chuyển đông. Thời tiết rét lạnh, để hắn chú ý thân thể, đồng thời còn xin nhờ Yến đại nhân giúp hắn mang hai kiện áo đông. Chu Phàm yên lặng nhìn mấy lần, hắn lại mở ra một cái khắc phong, phát hiện phía trên. Chữ nhất bút nhất họa, mang theo tiểu hài tử vừa luyện chữ đặc hữu lạnh nhạt ngây thơ. A Phàm, ta sẽ viết chữ, hiện tại là chính ta tại viết thư cho ngươi tin vừa mở đầu chính là tiểu Liêu khoe khoang nói. Đây là trong thôn xin mời lão sư dạy, ta biết rất nhiều chữ. Lần tiếp theo cho ngươi thêm viết thư, nhất mục bá ba cùng Quế Phượng đại nương nói có thể để cho ta tới viết, nhưng lần này bất hạnh, bọn hắn sợ ta viết không minh bạch. Bất hạnh Chu Phàm có chút sững sờ một cái, mới phản ứng được, hẳn là không được mới đúng. Ta bánh triệt để tốt, ngươi không cần coi chừng, nếu là nhìn thấy sư phụ ta, nhớ kỹ thay ta hỏi khỉ. Chu Phàm hơi ngẫm lại, mới hiểu được lời này ý tứ hẳn là, bệnh của ta triệt để tốt, ngươi không cần lo lắng. Nếu là nhìn thấy sư phụ ta, nhớ kỹ thay ta chào hỏi hoặc là hỏi thăm sức khỏe. Tiểu Liễu nha tiểu Liễu, ngươi quả nhiên viết sai rất nhiều chữ. Tiểu Liêu nói bệnh là chỉ nàng nửa người nửa quyệt thân thể vấn đề, có son phấn một đời quyệt nhân khai phát công pháp vạn mục xuân, thân thể nàng một đời quyệt nhân thai hỏa ngầm hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề, hắn cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa Tiểu Liêu còn nhớ rõ hắn căn dặn, không có tại trên thư nói đến quá rõ ràng, chỉ là mơ hồ nói một câu như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hướng sư phụ ngươi hỏi thăm sức khỏe nếu như nhìn thấy ta biết, đồng thời còn muốn cảm tạ nàng tặng cho ta áo ngực ai ai ai. Có quá nhiều muốn nói với A Phàm nói, nhưng có rất nhiều chữ còn sẽ không cách nào viết, ta lại không muốn tìm lao sư dạy ta, lần sau, ta sẽ cho A Phàm viết nhiều chữ hơn A Phàm. Quế Phượng Đại Nương muốn ta cùng ngươi nói, ngươi đi ra ngoài bên ngoài muốn phải cẩn thận, trong nhà không cần coi chừng, ta sẽ chiếu cốc tốt nhất một bà bá. Cùng Quế Phượng Đại Nương, còn có ngươi Lu Cờ Na Ho trở về nhớ kỹ viết thư nói cho ta. Nhìn xem Y Dì Nguyên có không ít chữ sai tin. Chu Phàm khẽ cười một tiếng, đôi mắt trở nên nhu hòa trong loại gia đình này có người nhớ cảm giác thứ tốt, hắn tại thế giới này vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn. Hắn ngồi xuống một hồi, nụ cười trên mặt thu liễm thở dài, thời gian không kịp, thư viện đại khảo sắp bắt đầu, bằng không thật muốn về nhà thăm một cái cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn. Hắn cầm lấy giấy bút cho cha mẹ còn có Tiểu Liễu tất cả viết một phong thư. Cái này hai phong thư có thể để Yến Quy Lai thay hắn mang về. Làm xong những việc này, mới bắt đầu tu luyện đi ngủ hồi hà không gian lại tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm rời giường thu dọn đồ đạc, đem đêm qua viết xong tin giao cho Yến Quy Lai, cùng Yến Quy Lai bọn người cáo biệt, rời đi doanh địa, hướng Cao Tượng huyện thành phương hướng mà đi. Lại tốn hao 5 ngày thời gian, Chu Phàm đứng tại xích đạo một bên, hắn nhìn xem xích đạo lên đứng thẳng lấy cột mốc biên giới một người cao, trên có khắc lạc thủy hương ba chữ. Trông thấy cột mốc biên giới, liền cho thấy hắn chân chính đứng ở Lạc Thủy Hương biên giới, vượt qua cái này xích đạo, coi như rời đi Lạc Thủy Hương, tiến vào Cao Tượng huyện thành hoàn cảnh. Hắn quay đầu nhìn một chút Lạc Thủy Hương mênh mông đại sơn. Hắn nhớ tới Lạc Thủy Hương một đường du lịch đi qua Hoa Nguyên, Hương Hòa Thành, Nguyên Thụ Thôn, bốn bờ đường ngai, Dương Địch Lý. Hắn càng nhớ tới hơn Thiên Lương Lý Thiên Lương Thành, chính mình thôn Tam Khâu Thôn. Hắn rời nhà càng ngày càng xa. Đi thôi, không bao lâu nữa liền sẽ có trở về một ngày. Chu Phàm nghĩ như vậy, bước ra cái kia bước, triệt để bước ra Lạc Thủy Hương, cũng không quay đầu lại, dọc theo xích đạo dạo bước mà đi.